Chương 34, Đỉnh Lô. Ngọn núi này, phảng phất là bị móc sạch, chỉ còn lại một cái vỏ bọc, đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở trên mặt đất. Bị đào giống lòng núi chỉ có một con đường, thông hướng cuối cùng. Cuối cùng, ở giữa, có một vòng nhô ra núi đá, bốn phía đều là ranh sâu, trong khe chảy xuôi mực nước chất lỏng, tản ra một loại mùi hôi thối, không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể đánh giá ra loại chất lỏng này là cái gì. Độc độc mùi. Ở giữa nhô ra bằng phẳng trên núi đá, to lớn lồng chim bên trong, vừa vặn tỉnh lại Khương Ly, chóp mũi khe nhíu một cái, ánh mắt biến đến lăng lệ. Nàng nhìn về phía bên cạnh mình Thẩm Tùng, Ngụy Tịch, Cung Tuyết Hoa, Tần Thiên Y Y, Giao Dư, còn có Cơ Vi đều tại, bao quát Mạc Hạo Hạo, Mạc Thao Thao hai huynh muội cũng đều tại. Xem ra, bọn họ là bị người chỉnh tề cho bắt đến nơi này. Khương Ly ngẩng đầu, do xét tình cảnh hiện tại. Trừ trong rãnh sâu nọc độc không nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được bên ngoài, trong lòng núi tất cả, đều rõ ràng xuất hiện tại nàng tầm mắt. Bọn họ bị giam tại chiếc lồng giống như trong tù, duy nhất trên cửa, bên trên xiềng xích, kiên cố vô cùng. Tại chiếc lồng bên trên, còn có thô to xiềng xích kết nối lấy vách núi, hoàn toàn cố định chiếc lồng. Trong bụng núi này, không có một ai, những cái kia đem bọn hắn bắt lại người, phảng phất đem bọn hắn bỏ ở nơi này về sau, liền bỏ mặc. Đây là địa phương nào lại là người nào đem chúng ta trộm tới có phải hay không là trường linh giới đủ loại vấn đề, đều tại Khương Ly trong đầu xoay tròn. Dầm dầm Khương Ly lôi kéo xiềng xích, phát ra tiếng vang. Tiếng vang, không có dẫn tới thủ vệ, nhưng đánh thức trong hôn mê người. Cái thứ hai tỉnh lại người là Thẩm Tùng. Hắn mở hai mắt ra, thấy rõ ràng vị trí hoàn cảnh về sau, liền nhíu mày. Đây là địa phương nào xem ra, chúng ta là bị người bắt lại. Khương Ly thanh âm trầm thấp truyền tới. Thẩm Tùng quay đầu nhìn về phía nàng, vội vàng chạy, ân cần hỏi, tiểu sư muội, ngươi thế nào có bị thương hay không? Khương Ly chậm rãi lắc đầu, ta không sao. Hai người đang nói chuyện, lại nghe được hư nhược âm thanh vang lên, Khương Ly cùng Thẩm Tùng đồng thời nhìn về phía âm thanh phát ra địa phương, liền nhìn thấy Mạc Hạo Hạo xoa đầu, chống đất ngồi dậy. Hắn vừa tỉnh, những người còn lại, cũng đều liên tiếp tỉnh lại. Mở mắt ra đệ nhất ngáy mắt, tất cả mọi người phản ứng đều là giống nhau. Chúng ta ở đâu? Khương Ly mấp máy môi, trầm giọng nói, hiện tại duy nhất có thể xác định chính là, chúng ta tiến vào trường linh giới. Tại hôn mê phía trước, bọn họ đã bị bạo tạc giới thuyền đưa vào trường linh giới bên trong, điểm này là không thể nghi ngờ. Cái kia những người khác đâu? Mạc Thao Thao vô ý thức hỏi một câu. Mạc Hạo Hạo trả lời, yên tâm đi, chúng ta cũng còn sống, những người khác cu nở dê không chết được. Chỉ là khả năng bị giới thuyền dư âm nổ mạnh, chấn đến những địa phương khác. Thao nếu để cho ta biết, đến cùng là ai làm hư giới thuyền động lực, ta không thể không giết hắn. Cung Tuyết Hoa giận mắng âm thanh truyền đến. Đừng nghĩ trước những cái kia, tình cảnh của chúng ta không tốt lắm. Thẩm Tùng âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng lại mang theo vài phần ngưng trọng. Ngụy Tịch đứng lên, đi đến bên cạnh hắn cùng một chỗ dò xét hoàn cảnh bốn phía về sau, cu nở dê đồng dạng như mày. Ai nha đại ca, ngươi mặt cùng trên thân thật bẩn a. Mạc Thao Thao đột nhiên quát to một tiếng, vững chãi bên trong lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua. Ngạc nhiên làm gì, ngươi cho rằng ngươi bây giờ lại tốt hơn chỗ nào? Mạc Hạo Hạo không cao hứng mà nói. Lúc này, mọi người đều mới chú ý tới, lẫn nhau mặt cùng trên thân đều không thế nào sạch sẽ, nếu không phải quen thuộc người, sợ rằng căn bản không nhận ra bọn họ ai là ai. Thật sự là thời giờ bất lợi a, giới thuyền bạo tạc, lại bị người bắt lại. Thần Thiên Y Lìa bất đắc dĩ mà cười. Những người này đem chúng ta bắt lại, đến cùng có cái gì mục đích? Giao Dư không có để ý trên người mình dơ giấy bẩn thỉu, chỉ là ở trong lòng suy đoán. Cơ Vi cũng cùng nó người khác cùng một chỗ đánh giá xung quanh, không cẩn thận, thân thể cùng Thần Thiên Y Lìa va nhẹ một cái, hai người giật nảy mình, Cơ Vi gấp hướng lui lại mở, bẩn thỉu trên mặt, thật nhanh xẹt qua một chút ngượng ngùng. Thần Thiên Y Lìa ngược lại là không có cảm thấy như thế nào, chỉ là tự nhiên kéo ra khoảng cách của hai người. Đột nhiên, từ đằng xa truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa còn không chỉ một người. Có người đến. Ngụy Tịch trầm giọng nhắc nhở. Mọi người nhất thời đều đề phòng, tụ lại đứng chung một chỗ, thẳng nhìn chằm chằm cái kia duy nhất lối đi, chờ đợi người tới. Không có để bọn hắn đợi bao lâu, theo duy nhất lối đi bên trong, đi ra 4-5 người. Người cầm đầu, một đầu tóc bạc, nhưng sắc mặt hồng nhuận, ngũ quan sung mãn. Hai đầu lông mày mang theo một loại dị dạng âm nhu. Những này, chính là ngươi lần này trộm tới người. Hắn thần sắc ngạo mạn đối bên người một cái cúi đầu không lưng người nói. Đúng đúng đúng, chính là bọn họ. Ta nhìn trong đó có mấy cái nữ tử, liền muốn thái thượng trưởng lão đang sắp đột phá, để các nàng mấy cái cho ngài bồi bổ thân thể. Cái này nói chuyện nịnh nọt người, chính là phía trước cái kia mang theo kháo tiên tông đệ tử đi ra ngoài lịch luyện trưởng lão. Dù là, hắn trong kháo tiên tông là trưởng lão địa vị, thế nhưng tại vị này liên quan đến toàn bộ trường linh giới có hay không có thể trở thành hoang cảnh thái thượng trưởng lão trước mặt, vẫn là một bộ đệ thấp làm thiếp bộ dạng. Các nàng kháo tiên tông thái thượng trưởng lão, tại trưởng lão kia mở miệng thời điểm, ánh mắt quét về phía trong lồng Khương Ly mấy tên nữ tử. Nhìn thấy các nàng bẩn thỉu dáng dấp, trong mắt của hắn toát ra chán ghét cùng khinh bỉ. Hừ, Thiệu Dương ngươi là cảm thấy cái dạng gì nữ nhân, đều có tư cách trở thành bản tọa đỉnh lô hai người tê liệt, bị trong lồng chín người toàn bộ nghe lọt vào trong tai. Bọn họ tựa hồ căn bản không quan tâm bọn họ tỉnh chưa, là ai? Có lẽ... Khương Ly bọn họ tại mấy người kia trong mắt, bất quá chỉ là hàng hóa, cho nên mới sẽ không hề cố kỵ. Thế nhưng, bọn họ lại nghe rõ ràng đỉnh lô hai chữ ý tứ. Vô ý thức, năm cái nam nhân, đều đem bốn nữ tử, bảo hộ tại sau lưng, cho dù là bọn họ bên trong tu vi cao nhất người là Khương Ly. Cái này động tác tinh tế, cũng không gây nên ngoài túi người chú ý nghe được Thái Thượng trưởng lão tức giận hừ lạnh, gọi là Thiệu Dương trưởng lão bận rộn đem lưng không đến càng sâu. Cẩn thận từng ly từng tí mà nói, mấy người kia là theo giới thuyền bên trên rớt xuống, cho nên trên thân có chút vết bẩn. Thái thượng trưởng lão đừng vội, ta cái này để người kiểm kê một cái, tiếp qua thái thượng trưởng lão pháp nhãn. Hừ. Thái thượng trưởng lão phất tay háo hừ lạnh một tiếng, bày ra càng thêm cao ngạo thần sắc, nhưng cũng không nói gì nữa. Thiệu Dương ngầm hiểu, lập tức dùng ánh mắt ám chỉ theo tới hai cái tâm phúc đệ tử. Hai người này hiểu ý về sau. Lập tức cầm lấy hai thùng sạch sẽ nước, hướng về lồng giam mà đi. Các ngươi muốn làm gì lại là người nào, vì sao phải đem chúng ta bắt lại tại hai người đến gần thời điểm. Cung Tuyết Hoa trực tiếp ngăn tại phía trước nhất, ngũ quan bên trong lộ ra một loại lăng lệ. Hai tên đệ tử khinh thường cười cười, căn bản không để ý tới Cung Tuyết Hoa, mà là giơ lên trong tay thùng nước, nhắm ngay Khương Ly chờ bô nở tên nữ tử, trực tiếp rội ra.